Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, 77. 077 kết giao muốn hôn môi biết không? 077 Yến Hạc Thanh một người. Đơn người lều trải còn tính rộng mở. Lục Lẫm tới, nháy mắt chen chúc, mở ra chiếu sáng đèn. Quất quang ôn nhu, có vẻ lều trải ấm áp không ít. Chăn bông gối tâm là doanh địa chuẩn bị. Vỏ chăn bao gối là Yến Hạc Thanh tự mang. Đơn giản thuần vàng nhạt. Tản ra nhàn nhạt tuyết tùng vị. Bên gối nằm một quyển sách. Lục Lẫm liếc mắt phong bì. Roger nghi án. Agatha tác phẩm. Hắn thu hồi tầm mắt. Yến Hạc Thanh quỳ từ túi du lịch nhảy ra bao gối. Chỉ có một con gối đầu. Hắn điệp hào áo khoác. Nhét vào bao gối làm gối đầu. Lục Lẫm lẳng lặng nhìn hắn bóng dáng. Chỉ một kiện mỏng áo lông. Càng hiện ra hắn mảnh khảnh. Lục Lẫm huyệt thái dương thình thịch nhảy. Nghĩ đến lần đầu tiên ở quán. Bà nhìn thấy Yến Hạc Thanh. Kỳ quái quán ba. Mọi người đều điên cuồng. Duy độc Yến Hạc Thanh an tĩnh ở quầy ba điều rượu. Tước mỏng sườn mặt không có chút nào sinh khí. Lục Lẫm khi đó suy nghĩ. Nếu là tay hơi chút trọng một ít. Có lẽ liền sẽ bóp nát tên này mảnh khảnh thiếu niên. Nhưng hắn sai rồi. Yến Hạc Thanh chính là kia. Cây vách đá khe đá bạch mai. Ngoan cường sinh trưởng. So với hắn gặp qua bất luận kẻ nào đều càng cường đại. Hắn ngồi xuống mở miệng. Chuyện xưa phát triển. Ta có bất đồng phiên bản. Muốn hay không nghe. Vỗ gối mặt. Áo khoác đảm đương gối đầu ra dáng ra hình. Yến Hạc Thanh buông. Cùng hắn gối đầu song song. Quay đầu lại trong mắt có nghi hoặc. Chuyện xưa. Hỏi xong. Bỗng chốc nhớ tới. Là chỉ thủy thủ cùng cá voi. Hắn dịch quá thân đối diện Lục Lẫm. Biểu tình nhu hòa. Cái gì phiên bản. Lục Lẫm ý đồ vọng tiến hắn đáy mắt. Tiếp viện thuyền. Là vì kia đầu cá voi mà đến. Ngắn ngủi trầm mặc. Yến Hạc Thanh trong mắt hình như có cái gì. Lại cái gì đều không có. Một lát, hắn khóe miệng cong cong. Cái này phát triển giống như cũng không tồi. Không phải không nghĩ tới. Ở hắn trong óc. Hắn sớm đã thiết tưởng quá vô số khả năng xuất hiện kết quả. Tốt nhất kết quả. Hắn tính toán xác suất là 1%. Cho nên hắn sớm nhất bài trừ. Hắn không thể thua. Hắn sau khi thức tỉnh. Mỗi một bước. Người khác có thể sai. Có thể sai. Duy độc hắn sai không dậy nổi. Một bước sai. Mất đi chính là hắn mệnh. Hắn khát vọng tồn tại. Đem hết toàn lực. Trả giá sở hữu. Hắn cũng muốn tồn tại. Hắn không có tự coi nhẹ mình. Cùng Lục Lẫm nói câu nói kia cũng là. Hắn không như vậy hào. Ít nhất. Không Lục Lẫm nhìn thấy như vậy hào. Đơn giản rửa mặt xong. Đóng lại chiếu sáng đèn. Lều trại nháy mắt hắc ám. Thậm chí liền tiếng hít thở đều nghe không thấy. Yến Hạc Thanh thực mau ngủ rồi. Hắn thật sự quá mệt mỏi. Qua đây một hồi lâu. Vẫn là không có tiếng hít thở. An tĩnh đến Lục Lẫm không thể không duỗi tay. Dò xét hạ Yến Hạc Thanh hơi thở. Cảm nhận được rất nhỏ nhiệt lưu. Hắn mới thu hồi tay. Thích ứng hắc ám. Mơ hồ thấy rõ Yến Hạc Thanh ngủ nhan, liền ngủ đều an tĩnh. Không có cố tình tránh đi hắn. Nằm thẳng, vai dựa gần hắn vai. Không hề phòng bị, bụng không xa lạ mà vụt ra khôn kể sao sao, gặp được Yến Hạc Thanh tới nay. Lục Lẫm thường xuất hiện loại này khắc chế không được tình huống, huống chi. Lần này Yến Hạc Thanh liền ở bên cạnh hắn. Độc thuộc về thiếu niên mát lạnh sạch sẽ hơi thở không? Ngừng đánh sâu vào lý trí. Lục Lẫm nặng nề nhìn Yến Hạc Thanh. Sao sao bò lên. So dĩ vãng bất cứ lần nào đều càng thêm mãnh liệt. Yến Hạc Thanh ngủ trầm mà an ổn. Quán ba đêm đó. Hai lần bệnh viện. Yến Hạc Thanh luôn là trong lúc ngủ mơ đều nhíu chặt mày. Lúc này Yến Hạc Thanh bỗng nhiên xoay. Người. Người luôn là sẽ không tự giác tìm kiếm ấm áp. hắn bản năng gần sát kia duy nhất một mặt nguồn nhiệt, mơ hồ. Không biết ai dày đặc, lại thực nhẹ mà thở dài một tiếng. Theo sau Yến Hạc Thanh cảm thấy hắn bị bao vây tiến một cái an toàn ấm áp địa phương, luyến tiếc này. Độ ấm, hắn cũng nắm chặt, sau Lục Lẫm tỉnh thời điểm, Yến Hạc Thanh đã không còn nữa. Hắn xem trước mắt gian, 7:30, thay đổi bộ quần áo, thoáng nhìn túi du lịch thượng phóng quen mắt inox hộp cơm. Hắn lấy ra mở ra, là thịt nạc cháo, còn thực nhiệt, hắn cầm ra lều trại, doanh địa đặc biệt an tĩnh, mặt khác học sinh đều không thấy, Lục Lẫm rửa mặt hào hướng xe đi. Nghênh diện đi tới một nam nhân trung niên ở giảng điện thoại. Là Tiểu Tôn tối hôm qua cùng hắn bằng hữu ở trong núi lạc đường. Sương Trọng cảm lạnh bái, không nghiêm trọng, hắn bằng hữu mới vừa đưa hắn xuống núi Quải Thủy. Sinh khoa hai ban phụ đạo viên gặp được Lục Lẫm, đôi mắt đột nhiên thẳng, học kỳ một hắn đi vây xem quá Lục Lẫm tọa đàm. Hắn tuyệt không sẽ nhận sai, đây là sống sờ sờ Lục Lẫm. Lần này hoạt động kinh phí là Lục thị học bổng bát. Chẳng lẽ là tới thị sát? Phụ đạo viên vội vàng treo lên điện thoại, chạy tiến lên nhiệt tình thăm hỏi. Lục tiên sinh ngươi hảo ngươi hảo. Ta là sinh khoa phụ đạo viên lão Trần. Có chuyện gì cứ việc phân phó. Nghe được là Yến Hạc Thanh phụ đạo viên. Lục Lẫm dừng lại. Hắn hỏi, hôm nay học sinh có hoạt động? Lão Trần gật đầu, có, một ít lên núi bắt giữ côn trùng, có đi căn cứ quan sát thực vật. Hắn nắm lấy cơ hội giới thiệu, Lục tiên sinh ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta mang ngươi đi chúng ta căn cứ đi dạo. Lục Lẫm không muốn quấy rầy Yến Hạc Thanh đi học. Vài giờ kết thúc, 6:00, Lục Lẫm không lại lưu lại. Hồi xe giải quyết rớt thịt nạc cháo. Lấy thượng câu cá bao vào núi, hôm nay Yến Hạc Thanh tiểu tổ nội dung là tiến căn cứ quan sát thực vật, bọn họ tổ đi căn cứ ly doanh địa 10 tới phút lộ trình. Thành tựu trong rừng một cái ánh mặt trời phòng trồng đầy thực vật. Toàn sinh trưởng đến đặc biệt đại, phiến lá có thường thấy thực vật gấp 2 đại, đặc biệt là bò mãn toàn bộ dàn trồng hoa Florentina. Trước tiên một tháng nở hoa, hoa hình có chén khẩu đại, hoa đoàn cầm thốc chen đầy gian trồng hoa, nồng đậm chính màu đỏ điểm xuyết tràn đầy cây xanh không gian, triển phinh đình liên thanh kinh ngạc. Cảm thán, quá xinh đẹp, ta chưa từng gặp qua lớn như vậy đóa, lại khai tốt như vậy nguyệt quý. Triệu Vĩnh cười, ngươi muốn thích, về sau cho ngươi trồng đầy sân nguyệt quý. Triển Phinh Đình không tiếp lời, ngược lại muốn tìm Yến Hạc Thanh nói chuyện. Yến Hạc Thanh ở quan sát một chậu cây xanh, cầm bút ở notebook thượng là tả ký lục. Triển Phinh Đình mở ra miệng nhắm lại. Hôm nay bọn họ đều xuyên áo blau trắng. Lỗi thời, Triển Phinh Đình trong óc toát ra một câu. Nếu muốn tiếu một thân hiếu, Yến Hạc Thanh không khỏi quá thích hợp áo blau trắng đi. Nàng trong mắt xoay chuyển, lấy ra di động chụp lén một chương, chạy nhanh chia Chu Vô Ưu. Ngươi nam thần, thật là lại thuần lại dục a. Chu Vô Ưu đưa vật chung, ở đâu cái căn cứ, cùng chung hạ địa chỉ. Triển Phinh Đình có chút kinh ngạc. Ngươi muốn lại đây sao? Ân, tưởng thông báo. Triển Phinh Đình dọa tới rồi, mạnh như vậy sao? Nàng nhanh chóng đã phát vị trí cùng chung. Chu Vô Ưu là buổi chiều đến, nàng vẻ mặt mất mát, không giống đi thông báo, càng giống quyết biệt. Triển Phinh Đình còn tưởng chế nhạo vài câu, vừa thấy nàng sắc mặt tức khắc lo lắng nàng như thế nào lạp, sắc mặt hảo khó coi. Nếu không nàng thử thăm dò, chờ ở chung một đoạn thời gian lại thông báo tỷ lệ đại điểm. Chu Vô Ưu lắc đầu, ta không dối gạt ngươi, ta, nàng cắn môi, lại phun khai, biết kết quả. Triển Phinh Đình không thể hiểu được, cái gì kết quả? Chu Vô Ưu chỉ là lắc đầu. Thông báo kết quả, Nàng rất rõ ràng, nàng đối Yến Hạc Thanh thông báo sẽ thất bại. Tối hôm qua hồi lều trại, nàng nghĩ đến Bình Minh, rốt cuộc biết không đúng chỗ nào, dòng khí không đúng, người khác nhìn không ra. Nàng nhìn ra được, Yến Hạc Thanh cùng hắn vị kia họ Lục bằng hữu, hai người gian dòng khí rõ ràng cùng bọn họ không giống nhau, nàng thích Yến Hạc Thanh. Nàng hiểu kia đại biểu cho cái gì, nhưng nàng muốn vì chính mình tranh thủ một lần, vẫn là bằng hữu. Nàng liền có tranh thủ cơ hội, Triển Phinh Đình kêu đi rồi Triệu Vĩnh. Ánh mặt trời phòng chỉ còn Yến Hạc Thanh. Hắn ở quan sát một gốc cây thiên nam tinh, độc dược đại khoa, chất lỏng có độc, nhưng thân củ lại có thể làm thuốc. Có tiếng bước chân đến gần, Chu Vô Ưu nhẹ giọng kêu. Yến đồng học, Yến Hạc Thanh khép lại notebook đứng dậy. Quay đầu lại lễ phép nói. Có việc sao? Ta thích ngươi. Chu Vô Ưu ngữ tốc thực mau. Ta biết ngươi không thích ta, nhưng ta còn là tưởng đem thích tâm tình của ngươi nói cho ngươi. Nếu, nàng lấy hết can đảm, ngươi nguyện ý cùng ta nếm thử kết giao liền càng tốt, xin lỗi. Yến Hạc Thanh ánh mắt trầm tĩnh. Chúng ta không thích hợp, Chu Vô Ưu tâm đông mà ngã xuống động không đáy. Nàng cường chống bài trừ tươi cười. Lý giải, ta có việc đi trước. Chúc ngươi, nàng nhịn xuống không khóc thành tiếng. Ngươi tìm được thích hợp người. Xoay người cắn môi chạy ra ánh mặt trời phòng. Triển Phinh Đình ở bên ngoài thủ. Thấy Chu Vô Ưu khóc lóc chạy ra. Cũng biết kết quả, nàng thở dài lắc đầu. Đuổi theo, Yến Hạc Thanh nắm notebook. Ngồi xổm xuống tiếp tục quan sát thiên nam tinh, lại một đạo tiếng bước chân đến gần. Người tới ở hắn bên cạnh ngồi xổm xuống, trong giọng nói mang cười. Lại gặp phải một lần, Yến Hạc Thanh biết là ai. Nghiêng đầu hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Lục Lẫm đang xem hắn, lập tức đi rồi, tới tìm ngươi phải về đồ vật. Yến Hạc Thanh khó hiểu. Cái gì? Cái kia vội, hàng mi dài động một chút. Ngươi nói, Lục Lẫm thật sâu vọng tiến hắn đôi mắt. Thử xem cùng ta kết giao. Một tháng, hai tháng, thời gian ngươi định. Hảo, Lục Lẫm mắt đen nồng đậm. Đừng đáp nhanh như vậy. Ta nói kết giao là người yêu. Yến Hạc Thanh gật đầu. Khóe môi cong ra một cái thực ấm độ cung. Ta đáp cũng là người yêu. Hai tháng. Chu Vô Ưu trước tiên rời đi, Cố Tinh Giã có chút để ý, trở lại doanh địa, Triệu Vĩnh, Triển Phinh Đình cùng Chu Vô Ưu đã ở, không thấy Yến Hạc Thanh, hắn suy nghĩ một lát, đi tìm lão Triệu vuốt đầu, nói cho Cố Tinh Giã căn cứ vị trí, Cố Tinh Giã đi được bay nhanh, lão Triệu đầy bụng kỳ quái. Hôm nay như thế nào một cái hai cái đều tới hỏi Yến Hạc Thanh đi căn cứ. Cái kia căn cứ đặc biệt hảo sao? Vẫn là không đúng a. Tiểu Tôn trợ giáo không ở sinh khoa. Còn sinh bệnh xuống núi Quải Thủy. Hỏi hắn căn cứ, chẳng lẽ quải xong phải về tới tham quan? Như vậy nhiệt ái thiên nhiên. Cùng lúc đó, sắc trời cấp tốc ám xuống dưới. Mây đen đột nhiên che kín không trung, sơn đảo bỗng nhiên một tiếng phanh gấp, Lục Lẫm trong óc vẫn là Yến Hạc Thanh vừa mới tươi cười, đêm. Qua thiếu niên ấm áp xúc cảm rõ ràng trước mắt, ẩn nhẫn một đêm, lại đi câu một ngày cá, sao sao miễn cưỡng lui bước, nhưng mà Yến Hạc Thanh một cái đơn giản tươi cười. Liền vô cùng dễ dàng đánh tan hắn vì ngạo khắc chế. Áp lực hồi lâu mãnh thú một khi lấy ra khỏi lồng. Hấp, liền vô pháp quay đầu lại, trầm mặc vài giây. Lục Lẫm điều đầu, ầm vang tiếng sấm. Ánh sáng nháy mắt, ám. Bùm bùm vũ thật mạnh nện xuống tới. Dừng ở tảng lớn pha lê thượng. Thanh âm vang đến phảng phất muốn nuốt hết này gian ánh mặt trời phòng. Năm nay trận đầu mùa xuân vũ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa trước tiên tiến đến, Yến Hạc Thanh đi đến dàn trồng hoa bên. Chốt mở ở chỗ này, vừa muốn mở ra, cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. hắn ấn xuống đi, đèn quản sáng, Yến Hạc Thanh lúc này mới nghiêng người vọng qua đi. Liền thấy Lục Lẫm đi mà quay lại, đầu vai ướt tảng lớn, Yến Hạc Thanh hơi hơi ngẩn ra một giây. Hắn khép lại notebook muốn tiến lên, ngươi, Lục Lẫm so với hắn càng mau, đi nhanh tiến lên chế trụ hắn eo, sau này đẩy. Yến Hạc Thanh phía sau lưng để tới rồi dàn trồng hoa. Đổ rào rào màu đỏ cánh hoa sái lạc, tựa như hạ hoa vũ giống nhau, tiếng sấm tiếng mưa rơi ồn ào náo động. Lục Lẫm duỗi tay tắt đi đèn điện chốt mờ, ánh mặt trời phòng lại lần nữa lâm vào hắc ám. Tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua, rơi xuống thiếu niên như ánh trăng giống nhau trên mặt. Lục Lẫm cúi đầu hôn lên đi. Kết giao muốn hôn môi. Biết không? Ngoặc kép. Hết chương.